Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 800, Vương Thanh Sơn quyết đấu Hải Tâm Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục váy thiếu phụ mỉm cười, nói, Đỗ đạo hữu, không bằng chúng ta đánh một cái cực, Vương Sư Điệt có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Vòng thứ 2 tỷ thí có 53 danh kết đan kỳ kiếm tu, Vương Thanh Sơn tiến vào vòng thứ 4, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Dựa theo đấu kiếm đại hội quy củ tham gia đấu kiếm đại hội kết đan tu sĩ, tu vi không thể cao hơn lục tầng, tu vi rất cao, có thể khống chế càng nhiều phi kiếm, đối tu vi thấp kết đan tu sĩ không công bằng. Đỗ Vân Long tiểu đệ tử có kết đan ngũ tầng tu vi tân tấn vạn kiếm thất tử, là vạn kiếm môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đỗ Vân Long nhìn ra được Tử Y Mỹ Phụ không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn, nói cách khác Vương Thanh Sơn tiến vào vòng thứ 3 là không có vấn đề, chỉ có hắn lại thắng một chàng, liền có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu là Diệp đạo hữu đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu không có vấn đề, không nếu như để cho hắn cùng lão phu đệ tử so một chàng, nhìn xem ai thắng ai thua như thế nào. Đệ tử của ngươi là kết đan ngũ tầng, Vương Sư Điệt bất quá kết đan 3 tầng, mà lại Vương Sư Điệt không có chính thức nhập môn, trên tay phi kiếm cũng tương đối ít, đối với hắn không công bằng. Đỗ Vân Long cười nhạt một tiếng, nói ra. Tốt như vậy đi, nửa khắc đồng hồ bên trong, Thụy Nhi tế bái Vương Tiểu Hữu, mà lại hắn chỉ sử dụng một thanh phi kiếm, lão phu cầm khối này kim cương ngân làm tiền đặt cược như thế nào? Bàn tay hắn một phen, một khối trứng gà đại ngân sắc khoáng thạch xuất hiện trên tay hắn, ngân sắc khoáng thạch bên ngoài có một ít kim sắc điểm lấm tấm. Tốt một lời đã định, tiếp thân tự dùng một khối tứ giai phong tuyết mãng gia thú làm tiền đặt cược. Lục váy thiếu phụ lấy ra một khối màu tuyết trắng gia thú, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, quanh thân phi kiếm màu xanh nhanh chóng hợp làm một thể, hóa thành một cái hình thể to lớn thanh sắc giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía đối diện. Tử Y Mỹ Phụ kết động kiếm quyết, tám thanh phi kiếm màu tím hóa thành một cái thân eo thô to tử sắc giao long, đón lấy thanh sắc giao long. Hai đầu giao long đánh lẫn nhau cùng một chỗ, tử sắc giao long hình thể tương đối lớn, chiếm cứ một chút ưu thế, thanh sắc giao long rơi xuống hạ phong. Vương Thanh Sơn nhướng mày, há miệng ra, một đạo thanh sắc trường hồng bắn ra chui vào thanh sắc giao long thể nội, thanh sắc giao long hình thể phóng đại, quang mang đại thịnh, quanh thân bọc lấy nhất tầng thanh sắc gió lốc. Quảng cáo, tình thế bỗng nhiên xoay chuyển, thanh sắc giao long ổn ép tử sắc giao long đánh, tử sắc giao long liên tục bại lui, căn bản không phải thanh sắc giao long đối thủ. Phá cho ta, tử sắc giao long thân thể bỗng nhiên vỡ ra, vô số kiếm khí màu tím bắn ra, phô thiên cái địa chém về phía thanh sắc giao long. Thanh sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, đem đánh tới kiếm khí màu xanh đều nuốt lấy, nó một cái lắc đầu vẫy đuôi, xông vào phi kiếm màu tím bên trong, đem 800 phi kiếm màu xanh đều nuốt vào trong bụng. Tử Y Mỹ Phụ cho mày kiếm quyết kết động không thôi, thanh sắc giao long thể nội truyền đến một trận. Khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau, thanh sắc giao long trên lôi đài không xoay nhanh không ngừng, cũng không thụ ảnh hưởng. Mặc kệ Tử Y Mỹ Phụ như thế nào liên hệ phi kiếm của mình, thanh sắc giao long không nhận ảnh hưởng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi, thử một khắc đồng hồ về sau, thanh sắc giao long y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, nàng chỉ có thể nhận thua. Vương Thanh Sơn thắng. Vương Thanh Sơn nghe lời này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Tiêu Diêu kiếm tôn chỉ điểm qua hắn ngự kiếm thuật, đặc biệt là đang thao túng phi kiếm kỹ xảo, có danh sư dạy bảo, Vương Thanh Sơn bản thân cũng có kiếm đạo thiên phú, lại để tâm tu tập tự nhiên so với bình thường kiếm tu lợi hại. Tử Y Mỹ Phụ thở dài một hơi, hướng Vương Thanh Sơn chắp tay nói ra. Vương đạo hữu kiếm thuật cao siêu, thiếp thân bội phục. Liễu phu nhân, đa tạ. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, thu hồi phi kiếm, nhảy xuống lôi đài, quan sát cái khác người đấu kiếm. Trình Chấn Vũ, Nam Công Phù, Lý Thụy cùng Hải Tâm Niệm đều lần lượt tế bái đối thủ. Trình Chấn Vũ tu vi không cao, hoa gần nửa canh giờ mới đánh bại đối thủ, Lý Thụy cùng Nam Công Phù thắng được rất nhẹ nhàng, bọn hắn ngự kiếm thuật 10 phần cao siêu, mà lại đều có nguyên bộ phi kiếm phẩm chất cũng rất tốt. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, đối kiếm tu mà nói, một cái tốt phi kiếm có thể đề cao bọn hắn thực lực. Vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc có 27 tên kiếm tu tiến vào vòng tiếp theo, lần này, Vương Thanh Sơn vận khí tương đối tốt rút đến không thăm. Trình Chấn Vũ đối thủ là một gã kết đan ngũ tầng áo bào màu vàng đại hán, áo bào màu vàng đại hán có lục khẩu phi kiếm màu vàng, có thể thả ra cuồng sa đả thương địch thủ. Trình Chấn Vũ phi kiếm số lượng cùng tu vi cũng không sánh nổi áo bào màu vàng đại hán, thua mất tỷ thí. Hải Tâm Niệm khống chế phi kiếm huyễn hóa thành các loại yêu thú hình thái tấn công mạnh đối thủ phi kiếm, tại nàng điên cuồng công kích đến, cũng không lâu lắm tựu thu được thắng lợi. Lý Thụy cùng Nam Công Phù biểu hiện y nguyên đáng chú ý, cũng không lâu lắm tựu đánh bại đối thủ. Vương sư điệt, bản cung là ngươi Liễu sư thúc, chờ một lúc Đỗ đạo hữu tiểu đệ từ Lý Thụy hội cùng ngươi tỉ thí, ngươi yên tâm, tỉ thí phương thức đối ngươi có lợi, ngươi nếu là thắng, ta sẽ có trọng thưởng, có biết không? Vương Thanh Sơn bên tai truyền đến một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm. Vương Thanh Sơn hướng phía đài chủ tịch nhìn lại, ánh mắt cùng một gã lục váy thiếu phụ chạm vào nhau. Là, đệ tử tuân mệnh, Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, vội vàng truyền âm đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, vòng thứ ba tỉ thí kết thúc, 14 người kiếm tu tiến vào vòng thứ tư. Lần này, Vương Thanh Sơn đối thủ là Hải Tâm Niệm. Tỉ thí ngay từ đầu, bọn hắn gần như đồng thời xuất thủ, đều không có nương tay. Hải Tâm Niệm thả ra 9 chuôi phi kiếm màu đỏ, hóa thành 9 đầu thân eo thô to xích sắc cự mãng, nhào tới. Hải Tâm Niệm tu vi cao hơn Vương Thanh Sơn, phi kiếm số lượng cũng cao hơn Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn dự định tốc chiến tốc thắng. Quảng cáo, hắn tế ra thanh ly kiếm, hóa thành một đạo cao vài trượng thanh sắc trường hồng, chém về phía 9 đầu xích sắc cự mãng. Hải Tâm Niệm kiếm quyết vừa bấm, 9 đầu xích sắc cự mãng hợp làm một thể, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc giao long, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt lấy thanh sắc trường hồng. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, xích sắc giao long mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể một phân thành hai, một cái thanh sắc trường hồng bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tâm Niệm nhíu mày, hạnh hé miệng, một đạo hồng sắc trường hồng bắn ra, đón lấy thanh sắc trường hồng. Khanh khanh khanh, một trận kim thiết giao kích trầm đục, xanh đỏ hai mang giao rực. Hải Tâm Niệm kiếm quyết vừa bấm, hồng sắc trường hồng quang mang phóng đại, hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, phi kiếm màu xanh mơ hồ rơi xuống vài phần hạ phong. Vương Thanh Sơn nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, thanh sắc trường hồng bay trở về, dừng ở trước người hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một cái thanh ly kiếm, phảng phất tại vuốt ve người yêu của mình, trên người hắn xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, thanh ly kiếm quang mang tăng vọt, phát ra chói tai tiếng kiếm reo, thân kiếm uốn éo. Cùng lúc đó, ở đây đại đa số kiếm tu phi kiếm nhao nhao đung đưa, phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Lý Thụy trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nói, kiếm ý là kiếm tu sử kiếm mục đích tỷ như thẳng tiến không lùi, có ta vô địch chờ đều là kiếm ý biểu hiện, tiêu diêu kiếm tôn lĩnh ngộ là tiêu diêu kiếm ý, vô chiêu vô thức kiếm tùy tâm dục biến hóa khó lường, tiêu diêu tự tại. Kiếm ý chia rất nhiều chủng, có thể lĩnh ngộ loại nào kiếm ý, đều xem kiếm tu cá nhân đối với kiếm đạo lý giải. Cách chương.